Ở Khoa học Thế giới mở phòng tình báo. Tác giả: Quỹ Cực Hy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 167 Conan. Lớn lên, cho tới lúc này trong nhà. Theo Conan thống khổ ngâm, chính đang trình diễn cực kỳ huyền huyễn ly kỳ một màn. Nằm ở trên giường Conan, phảng phất một con tôm luộc, sắc mặt chợt đỏ bừng, cả người nhiệt độ kéo dài lên cao. Xì xì màu trắng hơi nước, không ngừng từ Conan trên người bốc lên, như là vừa mới dùng xong người khổng lồ lực lượng như vậy. Ngực xé rách cảm giác mãnh liệt đòi mạng, Conan cảm giác thân thể phảng phất đều muốn nổ tung. Tiếp tục như vậy, chính mình khả năng thật sự sẽ chết. Hắn há mồm ra, muốn hô to, gọi Shirakawa Yu tới cứu mình. Đáng tiếc lúc này cổ họng của hắn, nhân thiêu đốt cảm giác mãnh liệt. Khô giáo đến không cách nào nói chuyện, trừ ạch ạch ả a bên ngoài. Conan cũng lại không phát ra được những thanh âm khác. Chính mình, thật sự muốn chết phải không? Cố nén đau đớn, ở hơi nước bên trong sống dở chết dở dẫy dụa. Tiếp đó, Conan cả người lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được lớn lên. Thân thể từ từ khôi phục thành học sinh cấp 3 dáng vẻ. Mơ mơ màng màng, không biết qua bao lâu. Đương nhiên, đối với Shirakawa Yu tới nói, khả năng cũng là gọi điện thoại ngắn ngủi công phu. Một tiếng cọt kẹt, cửa phòng mở ra kẽ hở, dò ra cái đầu, lén lén lút lút tả hữu quan sát. Đó là một 17-18 tuổi học sinh cấp 3 dáng dấp tiểu tử. Tướng mạo cùng Conan giống nhau đến mấy phần, chính là khôi phục thân thể Conan, cũng chính là Kudo Shinichi. Đang nhìn đến trong hành lang nói chuyện điện thoại xong Shirakawa Yu sau, Kudo Shinichi ánh mắt sáng ngời, đối với hắn nhỏ giọng vẫy tay. Shirakawa tiên sinh, bên này, ngoặc kép chấm hỏi. Shirakawa Yu theo âm thanh đầu nguồn nhìn tới, phát hiện một cái nhìn không quen mặt tiểu lão đệ. Cũng khó trách, từ khi Yunai Speed lần kia qua đi, hắn cũng lại không thấy nhảy nhót tưng bừng Kudo Shinichi từng xuất hiện. Hắn thoáng đến gần rồi một điểm, phát hiện đối phương thật giống một bộ y phục cũng không mặc. Chính từ sau cửa cẩn thận từng ly từng tí một ló đầu. Người đây là Shirakawa tiên sinh, là ta a, Kudo Shinichi, ta lớn lên, tuy rằng như cũ suy yếu, nhưng mơ hồ có thể nghe ra. Kudo Shinichi âm thanh mang theo hưng phấn. Shirakawa Yu sắc mặt quái lạ. Này ta biết, hai ta lại không phải chưa từng thấy. Chấm ngoặc kép, ta là muốn hỏi, ngươi vì sao lại lớn lên? Còn có, lớn lên thì thôi, ngươi còn cái mông trần gọi ta. Rất cay con mắt biết không? Kudo Shinichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, bởi vì đột nhiên lớn lên, tuân theo thân thể bản năng. Hắn chỉ kịp cởi áo khoác cùng ở ngoài quần. Bên trong ăn mặc quần áo và đồ dùng hàng ngày đều bị chống đỡ hỏng rồi. Coi như không chống đỡ xấu, nhi đồng kiểu dáng quần, hắn hiện tại cũng căn bản xuyên không dưới. Loại lý do này cái gì? Sao được nói ra khỏi miệng a? Lôi kéo Shirakawa Yu vào nhà, đơn giản hàm xúc miêu tả một lần mới phát sinh trải qua sau. Shirakawa Yu suy nghĩ một chút, từ tủ quần áo lấy ra một bộ quần áo quần, đưa cho hắn, người mượn trước y phục của người ta xuyên xuyên đi, ngoặc kép, thời điểm như thế này, coi như thế nào đi nữa hưng phấn, cũng không thể cởi chuồng chạy loạn đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Kudo Shinichi chẳng muốn nhổ nước bọt, gật gù ngoan ngoãn tiếp nhận, bắt đầu sột soạt thay y phục. Nhìn tình cảnh này, Shirakawa Yu bỗng nhiên không hứng thú lắm thở dài. Nhắc tới tên của hắn. Ai? Kudo Shinichi à, Kudo Shinichi. Chấm ngoặc kép chấm hỏi. Người nói, thời điểm như thế này, người nếu như cái em gái nên tốt bao nhiêu? Đáng tiếc, Shirakawa Yu chừng chừng nhìn chằm chằm hắn thay quần áo động tác. Lộ ra vẻ tiếc hận. Phảng phất mua vé xổ số kém một con số liền có thể trúng số độc đắc như thế. Kudo Shinichi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, trên người mình phát sinh như thế ly kỳ sự kiện. Cái tên này lại ở thất vọng cái này sao? Được rồi, Hắn không thể làm gì lắc đầu một cái. Chính mình thực sự là mãi mãi cũng theo không kịp Shirakawa Yu Hàng này não mạch kín. Nói chung, ở đũng quần lạnh lẽo chân không ra trận, đổi trong tủ quần áo một bộ to nhỏ vừa vặn chính trang sau. Kudo Shinichi suy tư luôn mãi, vẫn là quyết định trước tiên chạy tới thư phòng, hiệp trợ cảnh sát phá án, suy nghĩ thêm cái khác. Nhìn Kudo Shinichi mặc quần áo tử tế, cái trán mồ hôi còn chưa làm, liền vội vã đi xa bóng lưng. Shirakawa Yu trong lòng bỗng nhiên có chút kỳ dị. Trinh thám phá án, lớn lên, chân không, người này giới tính nếu như lại đổi một cái. Nhưng dù là thỏa thỏa cuốn tập triển khai A, lắc đầu một cái, vỗ vỗ mặt, bỏ rơi trong đầu kỳ quái ý nghĩ. Shirakawa Yu xác định Kudo Shinichi đi rồi, đi tới cạnh đầu giường, đem gián điệp máy quay phim thu về, kết thúc video hình thức, tựa hồ là lớn lên nhỏ đi đau đớn quá mức kịch liệt. Trình độ nhất định ảnh hưởng đối phương sức quan sát, Shirakawa Yu máy thu hình không bị đối phương phát hiện, đồng thời hoàn mỹ ghi chép toàn quá trình phát sinh, có lòng muốn xác nhận một hồi nội dung, nhưng nghĩ lại ngẫm lại. Một nam bạo y phục có cái gì đẹp đẽ? Chính mình vẫn là chờ trở lại có thời gian lại xác nhận đi. Sau khi, nếu như Kudo Yusaku lão tiểu tử kia còn dám hoài nghi mình. Hừ hừ, chính mình trở tay liền đem đoạn video này cho đối phương gửi tới. Tin tưởng đối phương cũng có thể biết. Điều này có ý vị gì đi? Có chút đắc ý đánh bàn tính. Đừng xem hiện tại cái này cay con mắt video. Xem ra tựa hồ không có gì dùng, nhưng thả trong tương lai, bên đỏ đội hình lớn mạnh sau, Kudo Shinichi tầm quan trọng tăng cường sau. Đến lúc đó, chuyện này đối với Shirakawa Yu tới nói, chính là một cái khá quan trọng nhược điểm. Đối với tình báo thương nhân tới nói, làm sao nắm lấy đối phương nhược điểm cũng tăng thêm sử dụng. Đây chính là cái trọng yếu môn bắt buộc, nhếch miệng hơi cười. Thu cẩn thận gián điệp máy quay phim sau, Shirakawa Yu chú ý tới chăn trên giường dưới, vài món xinh xắn quần áo và đồ dùng hàng ngày lẳng lặng đặt tại cái kia. Trong đó tự nhiên cũng bao quát, bị Kudo Shinichi lớn lên thời điểm chống đỡ xấu quần áo và đồ dùng hàng ngày. Shirakawa Yu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, đơn giản não bù dưới cái kia cay con mắt cảnh tượng. Trong lòng hắn không khỏi nổi lên phát tởm, sau đó lần thứ hai nện ngực dậm chân. Đáng ghét, tại sao tiểu tử này không phải cái nữ hài? Có chút không đành lòng nhìn thẳng, giúp Kudo Shinichi thu cẩn thận những kia quần áo. Trong này còn bao gồm đối phương tăng lực chân, nơ con bướm dụng cụ đổi âm thanh, đồng hồ đeo tay kim gây tê các loại hắc khoa học kỹ thuật trang bị. Những đồ chơi này nếu như mất rồi, cái kia đối với Agasa Hiroshi tới nói có thể quá tổn thương. Vốn là lập thể cơ động trang bị khai phá liền đủ mệt. Lại nhường tiến sĩ tăng cường lượng công việc. Shirakawa Yu chính mình cũng cảm thấy băn khoăn. Liền, đem quần áo và đồ dùng hàng ngày thu cẩn thận. Chứa ở cái trong túi nhỏ. Shirakawa Yu sớm đem đặt ở lầu một phòng vệ sinh. Làm xong tất cả những thứ này sau, hắn mới trở lại án mạng hiện trường cái kia thư phòng. Lần thứ hai khi trở về, Kudo Shinichi đã trong ánh mắt chăm chú của mọi người suy lý đến bộ phận then chốt. Cùng hắn đúng rồi cái ánh mắt, Shirakawa Yu cũng không quấy rối hắn, tự mình tự đi tới một bên chơi di động vọc nước. Ran thấy hắn đi vào, hạ thấp giọng gọi lại hắn. Shirakawa tiên sinh, Conan thế nào rồi? Ta đi thời điểm, tiểu tử kia nằm lì ở trên giường ngủ thiếp đi. Shirakawa Yu ba phải cái nào cũng được thuận miệng. Ứng phó, yên tâm, dáng vẻ đó sẽ không có chuyện gì. Tiểu hài tử thân thể khôi phục nhanh. Cụ thể các loại bác sĩ đến nhìn lại một chút đi. Ran gật gù, thả lỏng. Hattori Heiji lúc này cũng không để ý Shirakawa Yu. Ngược lại là hết sức chăm chú nhìn chằm chằm Kudo. Sau đó, ở phát hiện Kudo Shinichi nói, bỗng nhiên cho Shirakawa Yu đi cái ánh mắt sau, hắn không khỏi đăm chiêu. Hai người kia, vừa là ở ánh mắt giao lưu sao? Dựa theo nguyên bản Shirakawa Yu lời giải thích, hắn cùng Kudo Shinichi nên quan hệ không phải rất quen mới đúng. Hiện tại lại lặng lẽ dùng ánh mắt lẫn nhau ra hiệu. Điều này nói rõ đối phương nói dối chính mình nguyên bản suy đoán là chính xác. Shirakawa Yu cái này người, khẳng định chính là cùng Kudo Shinichi giữ liên lạc gián điệp. E sợ, hắn vừa chính là dựa vào kêu thầy thuốc lý do, lặng lẽ gọi điện thoại, gọi tới Kudo Shinichi phá án. Nghĩ tới đây, Hattori Heiji xoa cằm, trong lòng cười, nhà Shirakawa Yu, hành tung thần bí danh trinh thám Kudo Shinichi, hai cái then chốt tên, ở Hattori Heiji trong đầu, rắc rối giao chồng lên nhau, hai người kia trong lúc đó, khẳng định có cái gì bí mật không muốn người biết, trinh thám bản chất là tìm kiếm chân tướng, như vậy, giữa hai người này chân tướng, liền do ta Hattori Heiji đến tìm kiếm đi. Làm rõ cái này dòng suy nghĩ sau, thân là Kansai danh trinh thám Hattori Heiji, ở trong lòng âm thầm hạ quyết tâm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.